Kỳ nghỉ cuối hè của mọi người cũng dần dần khép lại. Về phần Đào Lực đã bị cảnh sát bắt giữ tuyên phạt hơn 20 năm tù giam vì tội giết người, nhưng Đình Thư Huân đã nhờ thị trưởng một tay giúp đỡ, xử thành tội phản kháng lại trước mối đe dọa nguy hại đến bản thân mình. Mướn luật sư Khổng Nam để đứng ra giúp đỡ vụ này, thành công để Đào Lực tráng án, chỉ chịu 2 năm lao động khổ sai trong ngục. Đào Lực vì quá thương con thơ của mình mà hận cha ruột nên mới gây cớ sự đáng quan tâm như ngày hôm nay. Anh ta không có ý giết hại ông ta, nhưng anh ta không thể tha thứ cho hành vi giết người của Đào Lập Đông. Việc cũng đã khép lại hồi kết, cách chương.